lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 945. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Vietwriter. Mà đội ngũ cần cù cố gắng giành lấy vinh quang cho Tổ quốc lại không được cổ vũ bởi bất cứ băng rôn hay bảng. Đèn nào, về một thế nên truy một ền thông có lý do để tin rằng thực ra ban tổ chức của giới lần này cố ý làm vậy để gây chuyện. Bởi, vì công ty này đăng ký ở nước ngoài, thủa không xê về thể lực ở châu Tam Giác hoàn toàn không phải của nước Z, mục đích của bọn họ chính là khiến giặc bán nước Z giành được giải NS1 ất, sau đó khiến dân chúng các nước trên toàn thế giới đến xem, nước Z đã không còn tuyển thủ thi đấu thể thao điện tử nên phải để hạng ngừa hai y cặn bã này ra đứng trên bục hạng nhất, thực sự không còn gì nhục nhã hơn. Tuy vì chuyện Trình Tục Ngọc tối qua khiến danh 6 tiếng của cô ta đã vô cùng tệ, đồng thời còn ảnh hưởng đến bố cô ta và hoàng thất nước B, nhưng cho dù cô ta làm sai như thế nào, nhiều nhấp 9T cũng chỉ là bảo mẹ cô ta đưa mảnh đất kia cho cô ta đầu tư, cô ta chỉ muốn chứng minh bản thân mà thôi. Cô ta có ghi âm tất cả những gì nói với Trình Tục Ngọc, chỉ chờ đội Brilliant thắng cuộc cô ta sẽ đăng những đoạn ghi âm đó lên. Cô ta không hề giành lấy mảnh đất đó vì tham lam tài sản của Cảnh Lạc. Hơn nữa mảnh đất đó nằm trong tay Cảnh Lạc, với tình trạng sức khỏe của Cảnh Lạc thì hoàn toàn không thể phát triển được. Cô ta không sai, người sai là Trình Thục Ngọc. Bà ta quá muốn làm vương phi, quá muốn địa vị nên mới ép Cảnh Lạc và Cảnh Học An phải chết, tất cả đều là lỗi của bà ta. Chiến Lê Xuyên nhận được tin đăng từ các hãng truyền thông nhỏ này ngay, anh đưa cho Cảnh Thiên xem. Cảnh Thiên chỉ cười, sau đó cùng vỗ tay với Chiến Lê Xuyên để chào đón sự xuất hiện của đội xe đầu. Vì trong trận bán kết số kẻ địch do đội xe đầu tiêu diệt ít hơn đội Brilliant, thế nên đội xe đầu xuất hiện trước. Các thành viên của đội xe đầu đã chuẩn bị tinh thần để tiếp đón màn la ó, thậm chí là chửi rủa, thậm chí là khán giả ném trứng gà thổi lên sân khấu, nhưng không hề có, tuy ở khán đài vẫn có tiếng la ó đòi họ cút đi nhưng âm thanh cổ vũ cho họ nói tin tưởng họ còn lớn hơn. Chiến Lê Xuyên liếc nhìn ra sau rồi lại nhìn sang Cảnh Thiên và hỏi. Những khán giả này do em chọn à? Đương nhiên rồi, dù gì cũng là trận đấu rất quan trọng với em trai em, làm sao em có thể để đám người tâm địa bất lương kia mua được vé chứ? Họ đã từng điều tra về độ nổi tiếng, nếu những người hâm mộ kia đồng ý bỏ ra nhiều tiền như vậy để đến tận hiện trường thi đấu thì không thể không tham gia vào những cuộc khảo sát quy mô lớn. Người của công ty cô chỉ cần hòa lẫn trong đó thông qua một lượng lớn người hâm mộ của đội xe đầu là được. Trên thế giới có bao nhiêu là người tranh giành vé, vé của cô đều rất khó tìm, đến vị trí rất xa cũng đã 3888 rồi, hoàn toàn không lo không bán được. Đương nhiên, cô cũng bán rất nhiều vị trí trung tâm, hoặc là fan của các đội khác, duy chỉ có fan của đội Brilliant là cô bán rất ít vé, cho dù có bán cho bọn họ thì vị trí ghế cũng rất xa. Những người ban đầu còn muốn công kích đội xe đầu nhìn mình ngồi giữa cá biển fan của đội xe đầu như thế, thì làm gì dám nói gì nữa. Ban nãy họ hò hét mấy câu, trước sau trái phải đều nhìn chòng chọc vào họ. Bộ dạng như, mày hét thêm câu nữa xem ông có đánh chết bà mày luôn không. Tuy fan của đội Brilliant rất thức nhưng cũng không dám hò hét lung tung nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều tức nhất là trận đấu đầu tiên bắt đầu, đội xe đầu đã bắt đầu cắn xé đội Brilliant như phát điên. Cách chương,